Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Cởi quần áo, đi vào. Hô, kết thúc rồi à? Cố Lưu Vân thấp giọng lẩm bẩm. Giờ này khắc này, trong không khí còn lưu lại lôi điện cháy mùi khét. Bầu trời xám xịt cũng bắt đầu dần dần khôi phục sáng tỏ. Nhàn nhạt gió mát hiu hiu thổi mà qua. Toàn bộ tiêu tan thành mây khói. A hát, xem ra là thành công. Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Giơ bàn tay lên, dùng sức nắm chặt. Vừa rồi cái kia cuối cùng một tia chớp. Lúc này nhớ lại còn có một chút nghĩ mà sợ. Hắn là ở không nghĩ tới. Thiên kiếp vậy mà lại đem cuối cùng ba đạo kiếp lôi hợp lại làm một. Càng không có nghĩ tới cuối cùng này một đạo kiếp lôi uy lực. Dĩ nhiên chọn vượt qua phía trước gấp 10 lần. Tại loại này tập trung bổn nguyên dưới thiên kiếp. Cái gì nguyên thần hư ảnh. Cái gì thái hư ảnh phách. Đều là bị hoàn mỹ khắc chế. Toàn bộ không có tác dụng. Nếu không phải thành công kích phát tiến giai sau thông thiên kiếm linh. Nếu không phải là mình sở hữu tuyệt phẩm thật phủ. Nếu không phải hai người độ phù hợp đạt được 100%. Sợ rằng thời khắc này chính mình. Đã hồn phi phách tán a. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống, hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh, hiệu quả. Keng, ngài thu được kiếm đạo dốc lòng thiên phú. Từng đạo gợi ý 930 âm vang lên, kèm theo cảm giác quen thuộc. Cố Lưu Vân chiến lực lần thứ hai đổi mới hạn mức cao nhất. Kiếm đạo dốc lòng. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Liền chuẩn bị hô hoán ra bảng skill. Kiểm tra một cái mới lấy được năng lực thiên phú. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở ra bảng skill. Trong chỗ u minh một cỗ cảm ngộ bỗng nhiên xông lên trong đầu của hắn. Tiếp lấy hắn cả người chấn động. Cứ như vậy trôi nổi tại trên bầu trời. Tiến nhập một loại huyền nhi hữu huyền đốn ngộ trạng thái. Thời gian không khô trôi. Từng cái sát na, Cố Lưu Vân trong lòng. Đều có vô số kiếm đạo tinh diệu đang diễn hóa. Những thứ này diễn hóa ra nội dung quá mức phiền phức. Dù hắn bây giờ ở đốn ngộ sau đó. Nhưng cũng cảm thấy khó có thể tìm hiểu. Nhưng những thứ này diễn biến lại nhất khắc không ngừng. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy nào đó huyền ảo đáp án. Từ từ, những thứ này phức tạp kiếm đạo biến hóa bắt đầu không ngừng mà sàng chọn. Cô đọng, cuối cùng, tất cả kiếm đạo tinh diệu toàn bộ dung hợp được. Hóa thành giản thêm giản một kiếm. Phản phát quy chân, Cố Lưu Vân chậm rãi mở mắt ra. Sau một khắc, bén nhọn kiếm thế bỗng nhiên bay lên. Một tiếng kiếm ngân vang, vang vọng đất trời. Kiếm đạo dốc lòng, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân ở tự lẩm bẩm chung. Mở ra bảng skill, kiếm đạo dốc lòng, thần giai thiên phú, hiệu quả 1, sở hữu kiếm đạo linh kỹ, thần thông, thân pháp. Hiệu quả đề thăng 100, AEAC, phần trăm. Hiệu quả 2, ngưng tụ sắc bén vô cùng kiếm thế. Có thể bằng khí thế hoặc ánh mắt hình thành kiếm đạo uy áp. Đối với mục tiêu tạo thành, 100%, kiếm đạo cộng 10% niệm lực, tâm thần công kích. Hiệu quả 3, thi triển kiếm đạo thần thông lúc không cần đạt thành thi triển điều kiện. Đối với cần tích lũy trước đưa điều kiện thần thông chỉ thỏa mãn mức thấp nhất chế. Không phải đạt thành mạnh hơn nhất giới hạn. Ghim từng cái thuộc tính nói rõ trưng bày trước mắt. Cố Lưu Vân khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Cái thiên phú này, quá mạnh mẽ. Ba cái hiệu quả một cái so với một cái biến thái. Đệ nhất cái hiệu quả không cần nói nhiều. 100% uy lực tăng phúc, chiến lực của mình càng ngày càng mạnh. Cái thứ hai hiệu quả rất đặc biệt, là tương tự với khí thế cùng tâm thần đả kích phương diện năng lực trong truyền thuyết khí phách. Cùng ánh mắt như kiếm, đại khái chính là ý này, hoàn toàn là về sau dùng để trở bước lợi khí. Bất quá cùng hai cái này hiệu quả so với, chân chính cường đại là cái thứ ba hiệu quả, phải biết rằng. Từng cái thần thông thi triển thời điểm, đều là cực kỳ phiền toái. Không chỉ cần phải linh lực phức tạp vận chuyển, còn cần phồn đa ấn quyết chuẩn bị. Tương tự với Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, như vậy cường đại thần thông, còn cần ở trong chiến đấu tích lũy kiếm ảnh. Này cũng cực kỳ tiêu hao thời gian. Nhưng bây giờ có kiếm đạo dốc lòng đệ tam hiệu quả, những thứ này đều muốn không là vấn đề. Thi triển kiếm đạo thần thông lúc không cần đạt thành thi triển điều kiện. Một câu nói đơn giản, đại biểu sau này kiếm đạo của hắn thần thông đem không cần chuẩn bị, trực tiếp làm được thuấn phát. Hơn nữa còn có một câu, đối với cần tích lũy trước đưa điều kiện thần thông chỉ thỏa mãn mức thấp nhất chế, không phải đạt thành mạnh hơn nhất giới hạn. Cái này biểu thị giống như Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm thần thông như thế, về sau căn bản không cần đang từ từ tích góp từng tí một kiếm ảnh, trực tiếp có thể làm nâng tay kỹ năng. Tuy ở kiếm đạo dốc lòng dưới tác dụng, nó không cách nào làm được năm đạo kiếm ảnh lớn nhất DPS hiệu quả, thế nhưng nó mức thấp nhất 3 đạo kiếm ảnh là có thể trực tiếp thỏa mãn suy nghĩ một chút. Về sau cùng địch nhân lúc chiến đấu, nâng tay liền thi pháp động tác cũng không có, trực tiếp chính là 3 đạo kim sắc linh kiếm bay ra. Hiệu quả kia, tấm tắc tràn đầy đại chiêu lưu deja vu. Cố Lưu Vân hài lòng đóng lại bảng skill. Mỗi lần sau khi độ kiếp xem một lần mới lấy được thiên phú, đều cho hắn một loại sắp sửa vô địch cảm giác. Loại cảm giác này xác thực sẽ cho người lòng tự tin nhanh chóng bành trướng. Tuy là hắn biết đây là thực lực tăng vọt mang tới ảo giác. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hai mắt nhắm nghiền, làm cho tâm tình của mình chậm rãi bình phục. Bây giờ rốt cuộc đến thần phủ cảnh, cửu giới bên trong đã có chút sức tự vệ. Rất nhiều ở trung vực cùng đông hoang kế hoạch đều có thể bắt đầu tiến hành rồi. Nhất định phải nhanh tra rõ một ít trọng yếu cơ duyên tình huống. Đã xuất thế phải lập tức bắt vào tay. Không có xuất thế muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. A hát, được rồi. Việc cấp bách, vẫn là lần này thánh nhận Viêm Tông hành trình. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở mắt ra, nhếch miệng lên một nụ cười. Bây giờ chính mình đã tới thần phủ. Tiến công chiếm đóng Viêm Linh Lung trước đưa điều kiện nhưng là đạt tới đâu dùng sức duỗi người. Cố Lưu Vân đem thân hình rơi trên mặt đất phía sau, hướng về phía xa xa cắm trên mặt đất xích tâm kiếm nhất vẫy tay. Chanh, xích tâm kiếm phi trở về. Cố Lưu Vân đang định đưa nó thu hồi, bỗng nhiên nhướng mày, chỉ thấy lúc này xích tâm kiếm toàn thân ảm đạm, kiếm tích trung càng là mơ hồ có thể thấy được một đạo tế vi vết rách. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân xoa xoa chân mày, thở dài. Từ đạt được xích tâm kiếm, nó liền vẫn là linh khí cấp bậc. Chính mình gần nhất thực lực đề thăng hữu hạn cấp tốc, dĩ nhiên bỏ quên nó phẩm chất đã khó có thể đuổi kịp chính mình cũng được. Đến lúc đó đi một chuyến Bạch Đế Thành, tìm xem Túy Ngọc Lâu Tiền Vạn Thông a. Luyện khí tông trưởng lão phải có biện pháp cho nó thăng cấp. Đem xích tâm kiếm thu hồi phía sau, Cố Lưu Vân lần nữa trở lại phía trước thạch động. Nhìn còn lại non nửa ao huyết trung nhũ, có điểm phát sầu. Còn lại số điểm này số lượng, cũng không có thể giúp hắn đề thăng, cũng không đủ dùng để đào tạo càng nhiều hơn linh dược. Nghĩ đến đem mang đi nói, chính mình vừa không có thích hợp thịnh phóng đồ đựng dụng cụ, không có biện pháp trực tiếp thu vào nạp hư giới. Lần này làm cho hắn cảm giác có điểm ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Đang định hắn có chút quấn quýt xử lý như thế nào những thứ này huyết trung nhũ thời điểm, một đạo thân ảnh bay tới trên hang đá rảnh. Bởi phía trước Cố Lưu Vân xông ra thời điểm, ở trong thạch động sinh sôi đụng vỡ một con đường, cho nên đối phương liếc mắt liền thấy được Cố Lưu Vân. Vân đệ đệ, U Khinh Hoài vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ồ, Cố Lưu Vân lúc này cũng nhìn thấy trên bầu trời quyến rũ diêm dúa lẻ lẹt U Khinh Hoài. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn giơ tay lên, hướng về phía U Khinh Hoài ngoắc ngón tay, cười nói, xuống tới, tiễn ngươi một phần cơ duyên. U Khinh Hoài đôi mắt đẹp sáng lên, nàng sớm liền thấy cái kia một chỉ giống như hồng mã não một dạng dịch thể. Càng là ngửi được trận kia trận mùi thơm, biết nhất định không phải là phàm vật. Nghe được Cố Lưu Vân những lời này sau đó, ngay lập tức sẽ thân hình rơi xuống, đi tới trước người đối phương, ôm cánh tay hắn, Vân đệ đệ muốn đem phần cơ duyên này tiễn ta. Cố Lưu Vân ở nàng ánh mắt vui mừng chung gật đầu. Nhưng kế tiếp một câu nói lại làm cho nàng cả người đều là ngẩn ngơ. Bởi vì Cố Lưu Vân chỉ vào cái kia một trì huyết trung nhũ, hướng về phía U Khinh Hoài nói: "Cởi quần áo, đi vào, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.